Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 238. Góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh nhìn tay Tia Si ngực cô, ngây người nửa giây, xấu hổ đẩy tay anh ra. Mộ Nguyệt Sâm anh đại sắc lang, anh chỉ xác định chỗ nào ngứa, chỗ nào ca ngứa, anh ca thể để sau này mỗi lần không khí đang nồng nàn em liền cười. Mộ Nguyệt Sâm đầy lý do nói. Vậy sao ca chạm chỗ khác? Mộ Nguyệt Sâm nghe vậy, mắt liền sáng lên, cực kỳ đồng ý, nói có lý. Chỉ chạm một chỗ ca đờ si, nên kiểm tra toàn thân. Lời này của anh ý là, lòng Hạ Băng Khuynh dấy lên cảm xúc ca hay. Bước chân hướng ra ngoài, thời gian ca sớm nữa. Chúng ta về nhà, đi chưa đến nửa bước đã bị kéo lại. Ôm lấy eo, môi nóng ấm dán lên tai cô. Ca gấp, kiểm tra xong mới đi. Em ca cần, Hạ Băng Khuynh kháng nghị. Đây là chính sự, ca đến lượt em. Mộ Nguyệt Sâm bước ra ngoài, đi vào phòng ngủ kế bên. Anh để cô lên giường. Mộ Nguyệt Sâm, đợi anh kiểm tra xong là nửa đêm. Chúng ta có về hay ca? Hạ Băng Khuynh nhẹ bò xuống giường. Muốn ở lại qua đêm có thể nói thẳng. Đã nói anh sẽ thỏa mãn em. Mộ Nguyệt Sâm bắt cô lại giữa giường khống chế lại. Em ca phải ý này. Em ý gì ca quan trọng. Vẫn là thuận theo tự nhiên. Đừng xoay quanh những vấn đề ca có ích. Anh cởi áo ngoài, ở bên đó xắn tay áo. Hạ Băng Khuynh lùi về đầu giường. Ôm gối, nhỏ tiếng nói, em còn đau. Động tác cởi nút của Mộ Nguyệt Sâm dừng lại. Nhìn sang cô, rất đau. Hạ Băng Khuynh gật liền hai cái. Mà cô phản ứng quá nhanh, cũng khiến anh xác định đờ si. Cô nói dối rất cao. Anh tiếp tục cười, vậy càng nên kiểm tra. Hạ Băng Khuynh nghe xong, đầu chui vào gối, nam nhân đều là cầm thú. Mộ Nguyệt Sâm ngồi trên giường, lật người cô, tay chui vào sâu cổ áo cô. Đợi tí, Mộ Nguyệt Sâm kéo tay anh, biểu cảm nghiêm túc, em còn muốn hỏi một câu. Túi đen lúc nãy anh để gì? Bất ngờ, hoa, Hạ Băng Khuynh biểu cảm hưng phấn. Sau đó hỏi, có thể ăn ca, ca thể. Có thể mặc ca, ca thể. Có thể chơi ca, Hạ Băng Khuynh em đang câu hát. Mộ Nguyệt Sâm nhìn thấu. Ha ha, Hạ Băng Khuynh cười khoa trương. Sao có thể, anh tặng quà cho em. Em đoán cả đứa VG đi. Sớm đã nhịn muốn hỏi anh rồi. Mộ Nguyệt Sâm nhìn tay bị cô áp lấy. Cho nên cuối cùng nhịn đến hát này mới hỏi. Đây là đột nhiên nghĩ đến. Ai tính nhiều vậy chứ? Hạ Băng Khuynh cười ha ha với anh. Em hỏi xong rồi, anh cũng trả lời rồi. Có thể lấy tay ra rồi. Coi cô còn chiêu vặt gì có thể sai. Hạ Băng Khuynh nhanh chóng chớp hai mắt. Sinh nhật em chừng nào? Anh ca muốn biết, Mộ Nguyệt Sâm ca nói. Kiên định nắm tay cô. Nới rộng cổ áo cô. Mặt đẹp áp lên đồng tử của cô. Bây hát anh chỉ muốn kiểm tra từ đầu đến cuối cho em. Biểu cảm của anh tà ác cực kỳ. Tay chui vào trong đầu cô. Cách chương.